Thái cổ cuồng ma, chương 902, sông cửa bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách vạn đạo quy nhất tông sông cửa mở ra chỉ có không tới nửa ngày, lúc ở cửa vào trên quảng trường tập hợp đến người ta tấp nập đệ tử, những đệ tử này phần lớn đều là cùng Tần Vũ đồng thời tiến vào cực đạo thánh tông đệ tử. Lần này đệ tử mới vô bên trong tổng cộng có 11 người trở thành nội môn đệ tử, bất quá, 10 trong một người cũng không biết có mấy người thành chuẩn hàng ngũ tử, mấy người thành hàng ngũ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe nội môn sư huynh nói, thật giống như một tên là đường, một tên hàng ngũ tử, 4 gã chuẩn hàng ngũ tử, 5 tên chân truyền đệ tử, lần này, bọn họ chắc đều sẽ tới tham gia sông cửa. Các ngươi nói kia ngoan nhân có thể hay không cũng tới tham gia. Nghe nói hắn bèn nói cảnh ngũ trọng tu vi, hẳn còn không có đã tham gia sông cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đứng ở trong đám người, nghe bốn phía đệ tử nghị luận, vẻ mặt có chút kinh ngạc, bởi vì ban đầu hắn trở thành đệ tử bình thường duyên cớ cho tới không tư cách biết lại có bao nhiêu người trở thành nội môn đệ tử. Mà phía sau Tần Vũ một đường bận bịu tu luyện, càng là không có thời gian đi hỏi thăm nội môn đệ tử chuyện, lúc này nghe một chút mới biết lại có 11 người trở thành nội môn đệ tử, còn có đường, hàng ngũ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái, từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ nhận định mình cũng có thể tiến vào nội môn, ít nhất có thể trở thành hàng ngũ tử, lại không nghĩ rằng bởi vì nhân quả đèn nguyên nhân, đừng nói hàng ngũ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử tinh anh cũng với không tới. Tần Vũ cười khổ mấy tiếng, lặng lặng chờ đợi sau khi tiếp tục lắng nghe người khác nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên quan tới lần này sông cửa, mặc dù chỉ là kiều cửa ải này, nhưng ở cầu kia lại lớn có chú trọng, bởi vì thời gian có hạn duyên cớ tất cả mọi người sẽ chen lấn, cái này thì ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu sẽ đào thải tuyệt đại đa số đệ tử. Mà tiến vào kiều trung bộ sau, kiều chia ra làm 9 cái liên khóa, mỗi cái liên khóa trên tối đa chỉ có thể thông qua 10 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác tổng cộng chỉ có 90 người có cơ hồ tiếp tục cầu tạm, cho nên muốn trở thành 90 người bên trong một cái, không có thực lực tuyệt đối căn bản khó mà làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui .net, https, choang kiwa tui, net, bất quá các đời sông cửa tới nay, ngăn chặn rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu chính là kiều nửa đoạn sau. Tin đồn kiều nửa đoạn sau trên có nào đó đỉnh cấp huyễn trận, trong huyễn trận sẽ ngưng tụ ra 3 cái chính mình, nói cách khác nghĩ tưởng công phá huyễn trận cần ở 3 cái chính mình vây quét bên dưới, xông ra trùng vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một điểm này cơ hồ là toàn bộ sông cửa khó khăn nhất địa phương. Nếu là huyễn trận, như vậy, 3 cái thực lực bản thân cùng mình giống nhau như đúc, cứ như vậy, nghĩ tưởng đột phá, không khác nào khó như lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Cho nên, toàn bộ sông cửa thật ra thì có thể chia làm 3 bộ phận, kiều đoạn trước, ở giữa, sau đoạn, ở thời gian một nén nhang bên trong đến kiều bên kia, tức là thông qua sông cửa, có thể được vạn đạo quy nhất tông lượng thân làm theo yêu cầu thần thông. Bất quá, đáng giá chú ý là tiến vào sông cửa sau, không thể vận dụng binh khí, một khi sử dụng binh khí sẽ gặp bị truyền ra sông cửa bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đông đảo đệ tử nghị luận, Tần Vũ cũng là ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới sông cửa còn có như vậy chú trọng, không nói trước mặt liền nói cuối cùng này nửa đoạn. Cũng quá biến thái chứ, đối mặt 3 cái chính mình, xông ra trùng vây. Hơn nữa, tổng cộng cần ở thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành. Có bao nhiêu người có thể đủ làm được, chớ nói chi là hay là đang như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, từ nghe sông cửa lúc Tần Vũ còn tràn đầy lòng tin, nhưng đối với sông cửa biết càng nhiều, lòng tin lại càng nhỏ. Tân tấn nội môn đệ tử tới. Mọi người ở đây chờ đợi lúc đột nhiên trong đám người truyền tới kêu lên bên trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn trên quảng trường bắt đầu rối loạn lên, tất cả mọi người đều nhìn về nhất phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy, vài tên mặc giả bộ khác nhau các đệ tử lục tục đến quảng trường, dẫn đầu là một gã mặc tự y thanh niên. Thanh niên dung mạo uy nghiêm, ngày rác long nhan, mũi như trọng nhạc hổ cố, ngạch cả ngày nguyệt long hổ cốt, nhìn không giận tự uy, cả người càng là toát ra không nói ra uy nghiêm, cả người long hành hổ bộ lúc lại có cổ đế lâm cảm giác, có thể thấy người này có bao nhiêu phi phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ở thanh niên mặc áo tím này sau lưng, là đi theo một tên mặc lãnh đạm tự y thanh niên, đệ tử này tóc đen đầy đầu thật cao bàn kế lên đỉnh đầu, đem cương ngạnh khuôn mặt toàn bộ lộ ra, khiến cho người kinh ngạc là, người đàn ông này da thịt tựa như trong suốt như ngọc như vậy, nhìn có nhàn nhạt ba quang đang lưu động. Dẫn đầu hai tên thanh niên ánh sáng hoàn toàn đắp lại phía sau mấy danh thanh niên đệ tử, tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên người hai người này, nhìn khí chất phi phàm hai người, đông đảo đệ tử sinh lòng tự ti cảm giác thật là tương hình kiến chuất a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin đồn cực đạo thánh tông đệ tử khảo hạch khảo nghiệm là nhóm người mệnh vận, nhân quả, có thể thông qua ba cửa ải người, ngày sau tuyệt đối là có tiềm lực vô tận hạng người, này chỉ một từ gương mặt khí chất cũng có thể thấy được đầu mối a, như thế khí chất không tầm thường người có thể nắm giữ thượng thiên bất công a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ, chú nhất định có phi phàm cả đời. Ngày sau toàn bộ thứ 9 tiên vực nhất định có bọn họ đất đặt chân a, rất nhiều đệ tử nhìn đi tới 11 gã nội môn đệ tử, nghị luận ầm ĩ, để cho Tần Vũ cười khổ là, hắn từ những nghị luận này nghe được đến rất nhiều chua xót mùi vị, còn có người mang theo tự ti ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Bất kể là ngày xưa Thiên Kỳ Tông, hay lại là Đại Ma Thiên hoặc là 3000 Đạo Thiên, Tần Vũ gặp qua yêu nghiệt rất nhiều, trong bọn họ có mặt so sánh với thanh niên đầu lĩnh càng uy nghiêm, giống như kia Lý Hiển Thánh, nhất định chính là trời sinh đế vương. Nhưng quyết định có thể cười đến cuối cùng nhân tố rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại chờ đợi 3 canh giờ, Vạn Đạo Quy Nhất Tông khảo hạch rốt cuộc bắt đầu. Bởi vì cực đạo thánh tông thánh địa rất nhiều, hơn nữa, như vậy thánh địa đều là ở độc lập giới chi toái phiến bên trong, cho nên toàn bộ đều muốn truyền tống vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một cơn lốc xoáy hiện lên lúc tất cả mọi người giống như chen chúc mà vào, Tần Vũ cũng điên cuồng chui vào trong đó, sông cửa chỉ có thời gian một nén nhang, cần tranh đoạt từng giây từng phút, không dám lãng phí chút nào thời gian. Tiến vào vòng xoáy, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, chỉ thấy một tòa cổ xưa cầu đá xuất hiện trong tầm mắt, đá này kiều từ vừa mới bắt đầu vô cùng rộng lớn đủ để chứa 10.000 người, một mực hướng phía trước trong mây mù diễn sinh, càng đi về trước đá này kiều trở nên càng ngày càng hẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không có quá nhiều quan sát, trong cơ thể nổ ầm chấn động, quanh thân cốt cách nổ ầm, bốn phía không gian cũng theo đó nổ ầm, Tần Vũ giống như viên đá lớn nhập vào đám người một dạng sông ngang đánh thẳng sông về phía trước. Vào giờ khắc này, Tần Vũ nơi nào còn nhớ được những người khác. Thời gian một nén nhang cực kỳ ngắn ngủi, hơi có bất cứ chút do dự nào sẽ gặp bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà gặp Tần Vũ đụng tu sĩ từng cái giống như bao cát như vậy bị đánh bay, còn có tu sĩ trực tiếp bị đụng khí huyết sôi sùng sục phun máu tươi tung tóe. Bất quá, bị Tần Vũ đụng vẫn tính là nhẹ, có người trực tiếp rơi vào thân thể chết thảm, kết quả, không thể không nói, bước vào sông cửa sau, tất cả đệ tử các hiền thần thông, toàn bộ đều không có bất kỳ cất giữ, bộc phát ra thực lực mạnh nhất điên cuồng đánh vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, ở bên trong môn một ngọn núi trong đại điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mười mấy tên tu sĩ tập hợp ở trong đại điện, bọn họ có nho nhã trầm ổn người đàn ông trung niên, có hạc phát đồng nhan lão giả, còn có tóc bạc hoa dâm phảng phất chỉ nửa bước vào quan tài lão giả lưng còng, mà bọn họ đều có giống vậy đặc tính, đó chính là cả người khí tức hoàn toàn thu liễm. Ở tại bọn hắn phía trước, có một khối to lớn màn sáng, mà màn sáng trung chính phơi bày sông cửa bên trong tình cảnh, toàn bộ các cường giả cũng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong các hiền thần thông các đệ tử. Bọn họ từng cái tựa như người thợ săn, đang tìm chính mình. Con mồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.